Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, âm tấn thạch. Thức hải chi lực lập tức tiến vào vòng chữ vật bên trong. Lộ Thần buông lỏng một hơi, trong suốt nước đoàn tiến vào rỗng tuếch vòng chữ vật sau xác thực không có dị thường biến cố. Nước đoàn biến mất. Bạch ngọc bậc thang đỉnh mù sương trùng sáng y nguyên tồn tại. Chỉ là hương khí mất đi ngọn nguồn, trong khoảnh khắc như hỏa diễm đồng dạng triệt để tắt mất. Hương khí biến mất, xám trắng trong không gian, phát giác được mùi hương biến hóa. Rất nhiều người nhịn không được mà kinh ngạc thốt lên. Đám người trong ánh mắt hiện ra cực kỳ hâm mộ. Dĩ vãng hương khí biến mất, ý vị dốc đứng vách đá triệt để quan bế. Chỉ có chờ đến dốc đứng dưới thạch bích lần một muốn mở ra thời điểm, mới có thể một lần nữa có hương khí tiêu tán đi ra. Trong lòng mọi người rõ ràng, dưới mắt hương khí biến mất, là bởi vì Lộ Thần đến bạch ngọc bậc thang đỉnh đầu, đi vào mù sương trùm sáng bên trong, thu lấy chí bảo. Rất nhiều tán tu đỏ mắt cùng cực, nhưng bọn họ nhận định Lộ Thần địa vị không đơn giản. Một số người mặc dù tâm hoài quỷ thai, nhưng lại không dám giao đó hành động. Hồng Định cùng Ngô Hách lại là không có bao nhiêu cố kỵ, chăm chú chằm chằm mù sương quang mang. Đôi người trong ánh mắt hung quang phun trào. Huyết Sát Thành cùng Hắc Diệu Thành còn lại bốn người chú ý tới riêng phần mình thiếu thành chủ. Thần sắc biến hóa, trong lòng biết nhà mình thiếu thành chủ đối dốc đứng vách đá bên trong chí bảo nhất định phải được. Căn bản sẽ không cố kỵ áo đen thanh niên lai lịch. Bốn người tất cả đều ma quyền sát trưởng, một bộ chuẩn bị làm một vố lớn dáng vẻ. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt nhăn nhăn mi đầu, âm thầm lo lắng, nếu như Lộ Thần lúc này đi ra, Hồng Định cùng Ngô Hách khẳng định hội giống ác lang đồng dạng nhào về phía Lộ Thần, chiếm lấy Lộ Thần trong tay chí bảo, chằm chằm bạch ngọc bậc thang đỉnh một cái kia mù sương trùm sáng. Thải Vũ đôi mắt đẹp chuyển động, dường như đang suy nghĩ cái gì. Thải Phong ngược lại không có suy nghĩ nhiều, thỉnh thoảng nhìn về phía bốn điều thông đạo. Ba cái canh giờ đã chuẩn bị kết thúc, dùng không bao lâu bốn điều thông đạo liền sẽ lần nữa mở ra. Ầm ầm, đúng lúc này, một trận mãnh liệt chấn động truyền ra. Mọi người nao nao, lập tức kịp phản ứng. Đây là thông đạo một chỗ khác mở ra đưa tới động tĩnh. Hiện nay chí bảo đã bị Lộ Thần thu lấy rớt, dốc đứng vách đá có lẽ sẽ mất đi rất nhiều thần kỳ vĩnh viễn bảo trì mở ra trạng thái. Đương nhiên còn có thể hội vĩnh viễn quan bế, sẽ không còn một lần nữa mở ra thời điểm. Bọn họ nhất định phải nhanh chóng rời đi chỗ này xám trắng không gian. Nghĩ đến cái này, rất nhiều tán tu sắc mặt lo lắng. Tiêu sư huynh, Diêu sư muội, thông đạo một chỗ khác đã mở ra, chúng ta cùng rời đi như thế nào? Thải Phong hỏi ý kiến, nhìn xem bạch ngọc bậc thang đỉnh mù sương quang mang, lại xem Huyết Sát Thành cùng Hắc Diệu Thành người một chút. Tiêu Nhạc Du nhăn nhăn mi đầu, trong lòng dường như có khác một phen suy nghĩ, chợt lắc đầu đáp lại nói: Thải Phong cô nương, Thải Vũ cô nương, các ngươi đi trước, này một đầu trong dũng đạo nguy hiểm đã bị ta cùng sư muội toàn bộ phá giải rớt. Các ngươi đi qua này một đầu thông đạo rời đi thời điểm, chỉ cần cẩn thận một điểm, chớ không nổi hư hao rớt ta cùng sư muội trước đó bố trí thủ đoạn, nên sẽ không như vậy gặp lại nguy hiểm. Rất nhiều tán tu nghe vậy, mắt lộ ra kinh hỉ, nhao nhao phụ thuộc hướng Băng Phong Thành người. Ba tên chân cương cảnh đỉnh phong tán tu cũng là như thế. Bọn họ trước đó là xông vào thông đạo, lúc này lại từ lúc đầu thông đạo trở về, còn cần lại cứng rắn xông một phen, tự nhiên không bằng đi theo tại Băng Phong Thành người sau lưng tới nhẹ nhõm. Thải Phong không nói thêm gì, cùng Thải Vũ một nói, chỉ huy Băng Phong Thành người cùng rất nhiều tán tu theo trước đó này một đầu thông đạo rời đi. Không bao lâu, Băng Phong Thành người cùng rất nhiều tán tu đi không còn một mảnh. Xám trắng trong không gian, trừ Lộ Thần bên ngoài, chỉ còn lại có Huyết Sát Thành cùng Băng Phong Thành 6 người. Cùng Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt, phát giác được Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt chưa rời đi. Hồng Định cùng Ngô Hách nhăn nhăn mi đầu, xem ra Tiêu Huynh cùng Diêu Cô Nương tựa hồ rất cần dốc đứng vách đá bên trong trí bảo. Hồng Định ánh mắt nhất động, hướng dẫn từng bước nói, không bằng dạng này, chờ hắn theo Bạch Ngọc bậc thang bên trong đi ra, chúng ta tam phương liên thủ giải quyết hắn. Còn này trí bảo, tự nhiên là chúng ta tam phương cùng nhau chia sẻ. Trước đó Hồng Định cùng Ngô Hách muốn đối Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt xuất thủ, là do ở thực thi yêu trùng uy hiếp, bọn họ muốn có được hoặc xa tự vệ. Hiện nay thực thi yêu trùng sớm đã rút đi, Hồng Định cùng Ngô Hách đương nhiên sẽ không lại đối Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt xuất thủ. Bằng không để Huyết Sát Thành cùng Hắc Diệu Thành chiêu chọc đến Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt. Sau lưng vị kia có được nguyên đan cảnh giới, vẫn là trận pháp đại sư cường đại sư phụ, mà Hồng Định âm thầm nhận định Lộ Thần thân phận không đơn giản. Ý đồ liên thủ Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt, thực là nghĩ đem Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt sư phụ kéo lên Huyết Sát Thành thuyền giặc. Tiêu Nhạc Du thần sắc lạnh lùng, đến một lần hắn cùng Hồng Định, Ngô Hách ý nghĩ căn bản không giống nhau. Hắn là muốn kết giao Lộ Thần, lấy vật vật trao đổi phương thức thu hoạch được Lộ Thần trong tay trí bảo. Mà Huyết Sát Thành cùng Hắc Diệu Thành người lại là muốn giết người càng hàng. Thứ hai, Hồng Định có thể không quan tâm cùng làm bộ quên trước đó chuyện phát sinh. Hắn Tiêu Nhạc Du lại sẽ không quên. Huống chi Hồng Định lôi kéo hắn, căn bản là giáp tâm hại người, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Tiêu Nhạc Du lạnh lùng đáp lại nói, Hồng Định cũng không nổi tức giận, trong lòng thầm nghĩ, chờ hắn đạt được trí bảo về sau nhất định phải cái này Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt đẹp mắt. Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, Hồng Định, Ngô Hách bọn họ trong lòng khác biệt mục đích, vẫn như cũ chờ đợi tại Bạch Ngọc bậc thang bên ngoài. Lộ Thần lưu tại mù sương trùm sáng bên trong, đem xám trắng trong không gian phát sinh hết thảy thu vào đáy mắt. Thông đạo mở ra một sát na, hắn đồng dạng phát giác được, chỉ bất quá Huyết Sát Thành cùng Hắc Diệu Thành người còn canh giữ ở Bạch Ngọc dưới cầu thang phương. Một khi hắn rời đi Bạch Ngọc bậc thang, Huyết Sát Thành cùng Hắc Diệu Thành người nhất định phải dốc sức lên cướp đoạt trí bảo. Nếu như chỉ có Hồng Định cùng Ngô Hách đôi người, bằng Hồng Định cùng Ngô Hách còn vô pháp giữ vững bốn điều thông đạo. Hắn đã sớm chủ động đi ra mù sương trùm sáng. Bất quá đối với nhất phương tổng cộng 6, hắn đương nhiên sẽ không tại lúc này ngây ngốc đi ra ngoài. Trong lòng có khác một phen so đo. Bốn điều thông đạo mặc dù lần nữa mở ra, nhưng cuối cùng hội dần dần quan bế. Hắn đánh bạc Định Huyết Sát Thành cùng Hắc Diệu Thành người không thể là vì trí bảo một mực thủ vững tại Bạch Ngọc dưới cầu thang phương, chờ Huyết Sát Thành cùng Hắc Diệu Thành người thối lui thời điểm. Cũng là hắn rời đi dốc đứng vách đá thời cơ. Duy nhất đoán không được hơn là Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt tâm lý đến tột cùng ra sao dự định. Thời gian lặng yên trôi qua, một khắc đồng hồ liền sắp hết, bốn điều thông đạo cũng sắp quan bế. Bạch Ngọc bậc thang đỉnh mù sương trùm sáng trước sau không có bất luận cái gì động tĩnh truyền ra. Huyết Sát Thành cùng Hắc Diệu Thành người đều âm thầm lo lắng. Hồng Định cùng Ngô Hách sắc mặt khó coi, nhưng trong lòng biết. Hiện tại liền xem ai trước không giữ được bình tĩnh. Tiêu Nhạc Du trong lòng cũng là gấp, nhưng mặt ngoài coi như trấn định. Diêu Tâm Duyệt giúp vào Tiêu Nhạc Du bên cạnh, tựa hồ chỉ phải có Tiêu Nhạc Du tại, nàng một chút cũng lo lắng việc khác. Chứ người bên trong, Huyết Sát Thành tên kia trước đó tại Bạch Ngọc bậc thang bên ngoài công kích Lộ Thần mà thụ thương. Võ đạo tu sĩ, mục đích lộ ra lo lắng, sợ hãi vĩnh viễn ở lại đây một chỗ xám trắng trong không gian. Hắn tiến lên một bước, thấp giọng nói, thiếu chủ, một khắc đồng hồ lập tức đã sắp qua đi, chúng ta rời đi thông đạo còn cần chút ít thời gian. Nếu là lại trễ nải nữa, chúng ta sợ rằng sẽ bị vây ở chỗ này mặt. Hắn còn không sợ, chẳng lẽ Tà Môn sẽ sợ? Hồng Định lạnh lùng xem chính mình dưới trướng một chút, cái này thụ thương huyết sát thành võ đạo tu sĩ co lại rụt cổ. Con người nhất chuyển, giống như lại nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, thiếu chủ nói cực phải, huyết sát thành khi nào sợ qua, thiếu chủ càng là dũng vũ bất phàm, chỉ là hắn có lẽ đã không nổi tại mù sương trùm sáng bên trong. Dù sao chúng ta đều không có từng tiến vào này mù sương trùm sáng. Bên trong có lẽ có khác thông đạo rời đi nơi đây. Hắn càng nói càng sướng. Âm thầm cảm thấy chính mình đột nhiên nghĩ tới lý do xác thực rất có sức thuyết phục. Lời vừa nói ra, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, Hồng Định, Ngô Hách bọn người hơi hơi nhăn lại mi đầu. Mọi người mặc dù trong lòng biết đây bất quá là cái này huyết sát thành võ đạo tu sĩ vì khiếp đảm của mình tìm tới một cái lấy cớ, nhưng không thể không nói lời nói này cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý. Dù sao ai cũng không có từng tiến vào mù sương trùm sáng bên trong. Ai có thể khẳng định mù sương trùm sáng bên trong sẽ không như vậy có khác rời đi nơi đây thông đạo. Bọn họ không dám đánh cược. Vạn nhất bị huyết sát thành võ đạo tu sĩ ngôn bên trong. Bọn họ đều là vạch trần khổ đợi một phen. Nghĩ đến cái này, tất cả mọi người không tiếp tục dừng lại dự định. Hồng Định cùng Ngô Hách tiến tới cùng nhau. Đôi người chui thương nghị cái gì? Huyết sát thành cùng Hắc Diệu thành còn lại người đều là tụ lại hướng Hồng Định cùng Ngô Hách. Chờ đợi đôi người phân phó. Tiêu Nhạc Du trầm ngâm một chút. Không nổi dấu vết đem một khối âm tấn thạch lưu tại giữa sân. Hồng Định cùng Ngô Hách bọn họ đều là không nhận thấy được Tiêu Nhạc Du cử động. Diêu Tâm Duyệt ngay tại một bên, tự nhiên chú ý tới. Bất quá nàng há sẽ chủ động đem Tiêu Nhạc Du cử động tuyên đó hướng chúng. Giữa sân còn có một người chú ý tới Tiêu Nhạc Du cử động. Chính là một mực lưu lại tại mù sương trùm sáng bên trong lộ thần. Rất nhanh, Hồng Định cùng Ngô Hách làm ra kỹ càng an bài. Hết thảy bốn điều thông đạo. Hồng Định đi một đầu thông đạo rời đi. Ngô Hách đi một cái khác mảnh thông đạo rời đi. Còn thừa lại hai điều thông đạo. Giờ phút này trừ Hồng Định cùng Ngô Hách bên ngoài. Huyết sát thành cùng Hắc Diệu thành vừa vặn phân biệt còn lại đôi người. Đem bốn người xáo trộn. Một người huyết sát thành cùng một người Hắc Diệu thành võ đạo tu sĩ đi ở giữa một đầu thông đạo. Còn lại một người huyết sát thành cùng Hắc Diệu thành võ đạo tu sĩ đi một đầu cuối cùng thông đạo. Kể từ đó, bốn điều thông đạo xem như đều bị huyết sát thành cùng Hắc Diệu thành cầm giữ ở được. Đến mức Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt, làm không bị Hồng Định cùng Ngô Hách tính toán ở bên trong. Một bên khác, lưu lại âm tấn thạch về sau, Tiêu Nhạc Du không nổi tại dừng lại, mang Diêu Tâm Duyệt, theo băng phong thành người rời đi này một đầu thông đạo cấp tốc rời đi. Âm âm, cái này thời gian lại có một trận kịch liệt chấn động truyền đến. Đây là dốc đứng trên vách đá thông đạo động khẩu muốn quan bế động tĩnh. Hồng Định cùng Ngô Hách lại không chần chờ, lập tức hạ đạt mệnh lệnh. Huyết sát thành cùng Hắc Diệu thành đám người riêng phần mình tiến vào một đầu thông đạo. Trong chớp mắt, xám trắng không gian đi được một người đơn độc cũng không dư thừa. Triệt để thanh tĩnh xuống tới. Đúng lúc này, một đạo hắc sắc thân ảnh theo bạch ngọc bậc thang đỉnh mù sương trùm sáng bên trong chậm rãi đi ra. Chính là Lộ Thần, hắn thả người nhảy lên, liền rời đi bạch ngọc bậc thang. Đợi đến lại quay đầu lúc, sau lưng bạch ngọc bậc thang đã không biết ẩn nặc đến nơi nào. Phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua, nhớ tới Tiêu Nhạc Du trước khi đi cử động, Lộ Thần lách mình đi vào một chỗ địa phương, nhặt lên Tiêu Nhạc Du lưu lại này một khối âm tấn thạch. Cẩn thận kiểm tra một phen, Lộ Thần xác định Tiêu Nhạc Du còn chưa tại cái này một khối âm tấn thạch thượng làm cho gì. Hắn nhăn nhăn mi đầu, đem khối này âm tấn thạch thu nhập vòng chữ vật bên trong. Lập tức không làm do dự, lách mình chui vào một đầu thông đạo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.